Anh hùng xạ điêu, chương 3, Giang Nam thất quái. Góc truyện audio.com. Nhan Liệt bước ra khỏi phòng, chỉ thấy giữa lối đi có một văn sĩ trung niên mang hài ra. Lẹp kẹp thành tiếng nghênh ngang bước tới trước mặt. Văn sĩ này vẻ mặt như cười mà không phải cười, trợn mắt méo miệng, dáng vẻ phờ phạc, toàn thân lấm lem dầu mỡ, áo quần xốc xếch, mặt đầy cáu ghét. Xem ra ít nhất cũng hơn 10 ngày chưa rửa mặt, cầm một cái quạt giấy rách lem luốc, vừa đi vừa phe phẩy. Nhan Liệt thấy y rõ ràng là người tư văn mà dáng vẻ lại như thế, bất giác cau mày bước mau về phía trước. Chỉ sợ chạm vào y bị dây bẩn, chợt nghe người ấy cười khan mấy tiếng, âm thanh rất chối tai. Lúc đi ngang thuận tay xòe quạt ra đập vào vai y một cái. Nhan Liệt biết võ công nhưng lúc ấy lại không tránh kịp. Không kìm được tức giận, quát, làm cái gì thế, người kia lại cười khan một hồi, lẹp kẹp bước về phía trước, chỉ nghe y bước tới cuối lối đi nói với tiểu nhị. Ô tiểu nhị này, người đừng thấy đại gia quần áo rách dưới mà coi thường. Đại gia cũng có tiền đấy, có gã tiểu tử rất tà môn, y cậy quần áo sang trọng để lòe người. Lừa gạt dối trá, dụ dỗ phụ nữ, ăn cơm thì xù, ở trọ thì quy, loại người như thế ngươi nên để ý một chút, để chắc ăn thì cứ bảo y đưa trước tiền phòng tiền cơm rồi sẽ nói chuyện. Y cũng không chờ tiểu nhị trả lời, lại lẹp kẹp bỏ đi. Nhan Liệt càng tức giận, nghĩ thầm, gã tiểu tử này giỏi thật, câu ấy không phải nói móc mình thì gì. Tên tiểu nhị nghe người kia nói thế liếc y một cái. Không khỏi sinh nghi, bèn bước tới trước mặt khom lưng cười nói. Lão gia người đừng trách, không phải tiểu nhân vô lễ. Nhan Liệt biết ý hừ một tiếng nói. Trả tiền cho ngươi chứ gì? Rồi đưa tay vào bọc, bất giác ngẩn người. Trong túi y vốn có 40-50 lượng bạc nhưng đưa tay vào lại thấy trống không? Tên tiểu nhị thấy vẻ mặt y khó coi, lại cho rằng người kia nói đúng. Thần sắc lập tức không còn kính cẩn như trước. Ưỡn ngực phình bụng nói, thế nào, không có tiền hả? Nhan Liệt nói, ngươi chờ một lúc, ta về phòng lấy tiền. Y chỉ cho rằng mình vội vàng ra cửa quên mang tiền theo. Nào ngờ về phòng mở bao phục ra thì mấy chục lượng bạc trong bao phục đã không cánh mà bay. Số tiền này tại sao mà mất thì mình cũng hoàn toàn không biết. Chuyện đó mới kỳ lạ, nghĩ thầm, mới rồi bao thị nương tử ra ngoài rửa tay. Mình cũng vào nhà xí một lúc, trước sau không đầy thời gian tàn một nén hương. Tại sao đã có người vào phòng ra tay? Bọn trộm cắp ở phủ Gia Hưng lợi hại thật. Tiểu nhị đứng ở cửa phòng thò đầu nhìn vào thấy y không tìm được tiền bèn phát tác nói. Người đàn bà kia là vợ ngươi phải không? Nếu là mới mua thì sẽ làm liên lụy tới bọn ta đấy. Bao Tích Nhược vừa thẹn vừa sợ. Mặt mũi đỏ bừng, Nhan Liệt nhảy một bước ra cửa phòng, vung tay một cái đánh tên tiểu nhị đổ máu mũi, gãy mấy cái răng, tên tiểu nhị ôm mặt kêu lên, giỏi lắm, đã ở trọ không trả tiền lại còn đánh người à, Nhan Liệt đá luôn vào mông y một cái. Tên tiểu nhị bay lộn nhào ra ngoài, Bao Tích Nhược hoảng sợ nói, chúng ta chạy ngay thôi, không ở đây được nữa, Nhan Liệt cười nói, đừng sợ. Không có tiền thì hỏi họ mà lấy, rồi kéo một cái ghế ngồi ngay giữa cửa phòng. Không bao lâu tiểu nhị dẫn mười mấy tên lưu manh vung côn múa gậy sấn vào hậu viện. Nhan Liệt hô hô cười lớn, nói, các ngươi muốn đánh nhau à, đột nhiên uốn lưng vọt ra. Thuận tay cướp một ngọn côn, chỉ đông đánh tây trong chớp mắt đã đánh ngã 4-5 người. Đám lưu manh kia chỉ quen cậy sức làm càn. Hà hiếp dân lành, lúc bấy giờ thấy tình thế không hay đều vứt bỏ gậy gộc. Như một bầy ong chạy túa ra ngoài, mấy tên đang bò dưới đất cũng lồm cồm chồm dậy chạy theo. Chỉ sợ rớt lại phía sau, Bao Tích Nhược sợ xanh mặt, run lên nói, thế này thì to chuyện rồi, chỉ sợ làm kinh động quan phủ. Nhan Liệt cười nói, thì ta đang muốn quan phủ tới mà, Bao Tích Nhược không biết y có ý gì. Im lặng không nói, qua khoảng nửa giờ, bên ngoài chợt có tiếng người huyên náo. Hơn 10 tên nha dịch cầm thương sắt đơn đao sấn vào hậu viện rung lục lạc lanh canh quát tháo ầm ĩ. đã đi buôn người lại còn hành hung thật chẳng ra sao. Nhan Liệt vẫn ngồi bất động trên ghế. Đám nha dịch thấy y quần áo sang trọng, thần thái thản nhiên cũng không dám sấn lên. Người đứng đầu đám bộ khoái nói, ngươi tên gì, tới phủ Gia Hưng làm gì? Nhan Liệt đáp, ngươi gọi cái vận thông lại đây. Cái vận thông là chi phủ Gia Hưng. Đám nha dịch nghe y gọi thẳng tên thượng cấp đều vừa dấp vừa sợ. Viên bộ khoái kia nói, ngươi điên rồi à, lại dám gọi bừa tên của cái đại gia. Nhan Liệt đưa tay vào bọc lấy ra một phong thư ném lên bàn rồi đưa mắt nhìn lên nóc nhà. Nói, ngươi cầm về đưa cái vận thông đọc, xem y có tới đây không? Viên bổ khoái kia cầm lấy phong thư, nhìn thấy chữ trên phong bì giật nảy mình nhưng không biết là thật hay giả bèn hạ giọng nói với đám nha dịch. Canh chừng y, đừng để y bỏ trốn, rồi lập tức chạy như bay ra ngoài. Bao Tích Nhược ngồi trong phòng, tim đập thình thịch, không biết cắt hung ra sao. Không bao lâu lại thấy mấy chục người nha dịch rầm rộ bước vào. Hai người đi đầu mà quan phục bước tới quỳ xuống lại chào Nhan Liệt. Bẩm, bọn tỳ chức là chi phủ Gia Hưng cái vận thông. Chi huyện Tú Thủy Thượng Văn xin bái kiến đại nhân. Bọn tỳ chức không biết đại nhân quang lâm, không kịp ra đón từ xa. Xin đại nhân tha tội. Nhan Liệt xua xua tay, khẽ khom mình một cái. Nói, huynh đệ bị mất một ít tiền tại quý huyện, làm phiền hai vị cha xét dùm. Cái vận thông vội nói, dạ, dạ, rồi vẫy tay một cái. Hai tên nha dịch bưng hai cái mâm đưa lên, một mâm là vàng ròng sáng ngời, một mâm là bạc ròng trắng xóa. Cái vận thông nói, tỳ chức cai trị ở đây mà lại có kẻ gian dám trộm cắp tiền bạc của đại nhân. Thật là tội của tỳ chức, chút ít này xin đại nhân nhận cho. Nhan Liệt mỉm cười gật gật đầu, cái vận thông lại cung cung kính kính đưa trả phong thư. Nói, chấm, tỳ chức đã sắp xếp xin mời đại nhân và phu nhân lên đường. Nhan Liệt nói, cần gì như thế, ta thích yên tĩnh, các ngươi đừng tới quấy rầy. Nói xong xa sầm mặt, cái vận thông và thượng văn vội nói. Dạ, dạ, đại nhân còn cần gì xin cứ sai khiến để bọn tỳ chức được kính biếu. Nhan Liệt lắc đầu không đáp, xua xua tay mấy cái. Cái Phương hai người vội dẫn đám nha dịch rút lui. Tên tiểu nhị kia vốn đã sợ tái mặt, nhờ trưởng quỹ dắt tới tạ tội với Nhan Liệt, chỉ xin được tha chết, bị đánh vài mươi gậy cũng cam lòng. Nhan Liệt lấy một nén bạc trong mâm ném xuống đất cười nói. Không sao, ngươi cút mau đi cho ta. Tên tiểu nhị ấy hoảng sợ không dám tin. Viên trưởng quỹ thấy Nhan Liệt không có ác ý, sợ y nổi giận vội nhặt nén bạc. Kế vừa đi vừa ngoảnh lại, đưa tên tiểu nhị ra khỏi phòng. Bao Tích Nhược nãy giờ tâm thần bất định, hỏi, phong thư kia có phép thuật gì vậy? Tại sao các quan nhìn thấy lại sợ hãi như thế? Nhan Liệt cười đáp, vốn ta không quản được họ nhưng bọn quan lại ấy cũng rất vô dụng. Triệu Khuếch dùng loại bị thịt như thế làm quan mà không mất nước thì thật không còn đạo lý gì nữa. Bao Tích Nhược nói, Triệu Khuếch là ai? Nhan Liệt nói, thì là vua Ninh Tông đương kim hoàng đế. Bao Tích Nhược hoảng sợ vội nói. Nói nhỏ chứ, tên của thánh thượng sao lại gọi bừa như thế? Nhan Liệt thấy nàng lo lắng cho mình thì rất cao hứng. Cười nói, ta gọi thì không sao. Tới phương Bắc rồi, chúng ta không gọi y là Triệu Khuếch thì gọi bằng gì? Bao Tích Nhược nói, phương Bắc à? Nhan Liệt gật gật đầu, đang định lên tiếng. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng vó ngựa rất gấp, mấy mươi kỵ mã đã dừng lại ở cổng khách điếm. Bao Tích Nhược sợ đến nỗi trên mặt không còn chút huyết sắc. Nghe tiếng vó ngựa lập tức nghĩ tới việc quan binh đuổi bắt đêm trước. Sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, Nhan Liệt thì cau mày một cái, dường như có vẻ không thích. Chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng xô bàn ghế rồi có mấy mươi tên quân sĩ mặc áo bạc tiến vào hậu viện. Nhìn thấy Nhan Liệt người nào cũng lộ vẻ vui mừng, đồng thanh kêu lên, vương gia, rồi quỳ xuống làm lễ. Nhan Liệt mỉm cười nói, rốt lại các người cũng tìm tới được. Bao Tích Nhược nghe họ gọi y là vương gia lại càng kinh ngạc. Chỉ thấy đám đại hàn ấy đứng lên, người nào cũng lưng hùm vai gấu, vô cùng hùng tráng. Nhan Liệt xua xua tay nói, ra ngoài cả đi, đám quân sĩ đồng thanh vâng dạ rồi xếp hàng một đi ra. Nhan Liệt quay qua Bao Tích Nhược nói, nàng thấy đám thuộc hạ của ta so với quân Tống thì thế nào? Bao Tích Nhược ngạc nhiên nói, chẳng lẽ họ không phải là quân Tống sao? Nhan Liệt cười nói, chấm, bây giờ ta nói thật với nàng, đó đều là tinh binh của Đại Kim Quốc. Nói xong buông tiếng cười rộ, dáng vẻ vô cùng đắc ý, Bao Tích Nhược run run nói. Vậy thì, ngươi cũng là, Nhan Liệt cười nói, không giấu gì nương tử. Họ của tại hạ còn có một chữ Hoàn phía trước, tên thì còn có một chữ Hồng phía trước. Tại hạ là Hoàn Nhan Hồng Liệt, vương tử thứ 6 của Đại Kim. Người được phong là Triệu Vương chính là kẻ hèn này. Bao Tích Nhược từ nhỏ nghe cha nói chuyện nước Kim giày xéo Sơn Hà Đại Tống ra sao? Hoàng đế Đại Tống bị họ bắt đi không thả về ra sao? Bách tính ở phương Bắc bị quân Kim tàn sát ra sao? Từ khi được gả cho Dương Thiết Tâm, chồng nàng lại còn căm ghét người Kim hơn. Nào ngờ người đi liền với mình suốt mấy hôm nay lại là vương tử nước Kim. Qua cơn hoảng sợ thì nói không nên lời. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy nàng biến sắc vội ngưng tiếng cười. Nói, ta từ lâu đã mến mộ cảnh phồn hoa của Nam Triều nên năm rồi xin phụ hoàng phái tới Lâm An làm sứ giả chúc mừng năm mới. Ngoài ra vua Tống còn thiếu mấy chục vạn lượng bạc tươi cống chưa nộp. Nên phụ hoàng sai ta tới đòi. Bao Tích Nhược nói, tuế cống à, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói. Phải, Tống Triều muốn nước ta không tấn công. Mỗi năm tiến cống vàng lụa, nhưng họ cứ nói là thu thuế không đủ nên rốt lại không chịu đưa một lần cho xong. Lần này ta không khách sáo với Hàn Xá Trụ, nói với y rằng nếu trong vòng một tháng không giao đủ thì ta sẽ đích thân đem quân tới lấy. Không cần làm phiền y nữa. Bao Tích Nhược nói, thế Hàn Thừa Tướng nói sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, y có gì mà nói? Ta chưa rời khỏi Lâm An, vàng bạc vải vóc đã đưa qua sông rồi. Ha ha, Bao Tích Nhược cau mày im lặng. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, chuyện đòi hỏi vàng lụa gì đó vốn cũng không cần tới ta phải đi. Phái một sứ thần thì cũng xong. Bản ý của ta là muốn xem núi sông hình thế, nhân vật phong tục Nam Triều. Không ngờ lại quen biết nàng. Thật là ba sinh có phúc. Bao Tích Nhược trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đột nhiên thất thố, chỉ im lặng không nói gì. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, ta đi mua quần áo cho nương tử. Bao Tích Nhược cúi đầu nói, không cần đâu. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói, lúc ta sắp lên đường thì Hàn Thừa Tướng còn biếu riêng vàng bạc. Nếu đem mua quần áo thì nương tử mặc 1000 năm cũng không hết. Nương tử đừng lo, chung quanh khách điếm này đã có thân binh của ta canh phòng nghiêm ngặt. Quyết không có kẻ xấu nào dám vào đây làm hại nàng đâu. Nói xong nghênh ngang đi ra, Bao Tích Nhược nhớ lại tất cả những chuyện từ lúc mình gặp y đến nay. Y là vương tử của Đại Kim Quốc mà lại nhũn nhặn nhún nhường với một người quả phụ thường dân như mình thế này không biết là có ý gì. Nhớ tới ân tình của chồng ngày trước, y lại chết thảm, để lại một người phụ nữ yếu ớt như mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này. Thật không biết làm sao là hay, bất giác thẫn thờ, lại nằm phục xuống gối khóc lóc. Hoàn Nhan Hồng Liệt có tiền rồi, đi thẳng ra chợ, thấy cư dân nhân vật trong thành ôn hòa phong nhã, tuy thua trận nhưng cũng có nhiều người tuấn tú phi phàm. Trong lòng ngấm ngầm khen ngợi, đột nhiên trước mặt có tiếng vó ngựa vang lên rất gấp. Một con ngựa phóng mau tới, đường trong chợ vốn không rộng, lại thêm người đi tấp nập. Lề đường lại bày đầy các sạp các gánh hàng rong, làm sao cưỡi ngựa đi được. Hoàn Nhan Hồng Liệt vội nép vào cạnh đường đưa mắt nhìn ra. Thấy một con ngựa vàng từ đám đông phóng thẳng tới. Con ngựa ấy thần tuấn dị thường, thân cao lông mượt, đúng là một con ngựa tốt hiếm có. Hoàn Nhan Hồng Liệt thầm tắc lưỡi một cái, nhìn tới người cưỡi ngựa, bất giác sững sờ. Con ngựa thần thái như thế nhưng người cưỡi ngựa lại là một hán dữ vừa béo vừa lùn. Giống như một khối thịt tròn cười trên ngựa, người ấy tay ngắm chân ngắn, không thấy cổ đâu, đầu thì rất to như thụt vào giữa hai vai,

lập tức thoát khỏi cái chụp tay của y. Mã Vương Thần Hàn Bảo Câu thấy hai người động thủ, cao giọng quát, đạo sĩ, rốt lại ngươi có chịu nói đạo lý không? Khưu Sử Cơ nói, Hàn Tam gia, chuyện gì thế? Hàn Bảo Câu nói, bọn ta rất tin Tiêu Mộc đại sư. Y nói không có là không có. Nam tử Hán, người võ lâm cứng cỏi ngay thẳng, chẳng lẽ lại đặt chuyện lừa dối người khác à? Khưu Sử Cơ nói. Y không đặt chuyện thì chẳng lẽ là Khưu Mỗ đặt chuyện vu oan cho y chắc? Khưu Mỗ chính mắt nhìn thấy, nếu nhìn lầm người thì ta cũng phải tìm ra hai người ấy cho ngươi thấy. Nhất định ta cứ hỏi lão hòa thượng này, bảy vị cũng nhất định xen vào chuyện này rồi, phải không? Giang Nam Thất Quái đồng thanh đáp, không sai. Khưu Sử Cơ nói, được, ta kính bảy vị mỗi người một hớp rượu. Các vị uống rượu xong rồi sẽ ra tay. Xong tay phải trầm xuống một cái. Nâng cái vạc lên miệng uống một ngụm lớn rồi quát. Xin mời, khẽ vung tay một cái. Cái vạc bay về phía Trương A Sinh. Trương A Sinh nghĩ thầm. Nếu chụp cái vạc như lúc nãy thì làm sao uống rượu được. Lúc ấy bèn lùi hai bước. Hai tay ôm bụng, chờ cái vạc bay tới thì giơ tay ra một cái. Cái vạc bay đúng vào giữa bụng. Y thân thể to béo, bụng vệ ra như một bức vách mềm chặn cái vạc lại lập tức vận khí. Da bụng phình ra đã giữ được cái vạc bay tới, hai tay ôm lại giữ chắc, cúi uống một hớp rượu lớn, cất tiếng khen, rượu ngon, hai tay đột nhiên rút về trước bụng, cái vạc còn chưa rơi xuống đã dùng một chiêu song thủ di sơn đẩy mạnh ra. Một chiêu ấy kình lực đã mạnh. Biến chiêu lại nhanh, là công phu ngoại gia rất cao minh. Hoàn Nhan Hồng Liệt bên cạnh nhìn thấy thầm hoảng sợ. Khưu Sử Cơ đón lấy cái vạc, cũng uống một ngụm lớn. Quát, bần đạo kính Kha đại ca một vò. Thuận tay ném luôn cái vạc đồng qua Kha Trần Ác. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ thầm. Người này hai mắt bị mù. Làm sao đón được, nhưng y không biết Kha Trần Ác đứng đầu Giang Nam Thất Quái. Võ công cũng đứng đầu bảy người. Y lắng nghe mà phân biệt các loại ám khí còn không sai một ly. Cái vạc lớn này ném tới xé gió ảo ảo thì tự nhiên nhận ra rất rõ. Chỉ thấy y nhàn nhã ngồi yên như chưa biết gì. Khi cái vạc bay tới ngang đầu mới nhấc tay phải lên một cái. Ngọn thiết trượng đã dính vào đáy vỏ. Cái vạc ấy xoay mau trên ngọn thiết trượng như người ta diễn trò lấy gậy trúc xoay cái đa. Đột nhiên ngọn thiết trượng chênh đi một cái. Cái vạc hơi nghiêng qua, nhìn thấy như sắp rơi vào đầu y, nếu rơi xuống há lại không đánh vỡ sọ y sao? Nào ngờ cái vạc nghiêng qua mà không rơi xuống, rượu róc xuống như một dòng nước, Kha Trần Ác há miệng đón lấy, rượu phía trên không ngừng róc xuống, y ừng ực uống từng ngụm lớn, uống liên tiếp ba ngụm, ngọn thiết trượng chống thẳng lại dính vào giữa đáy vò. Lập tức đẩy một cái hất tung cái vạc lên, y vung trượng quét ngang, choang một tiếng rền tai, cái vạc lại bay về phía Khưu Sử Cơ tiếng ong ong vang lên hồi lâu không dứt. Khưu Sử Cơ cười nói, chắc Kha Đại Hiệp lúc bình thời rất thích nghịch đa, rồi tiện tay đón lấy cái vạc, Kha Trần Ác lạnh lùng nói, huynh đệ lúc nhỏ nhà nghèo phải nhờ mấy trò chơi trẻ con ấy làm ăn mày xin cơm. Khưu Sử Cơ nói, nghèo hèn không làm đổi chí, đó gọi là đại trượng phu, ta kính nam tư ca một vò, rồi cúi đầu uống một hớp rượu trong vò, hất luốt cái vạc bay về phía Nam Sơn tiểu tử Nam Hy Nhân. Nam Hy Nhân không nói câu nào, chờ cái vạc bay tới, nhấc cái đòn gánh đâm lên không, choáng một tiếng, cái vạc bị chặn lại trên không rơi xuống. Nam Hy Nhân thò tay vốc một vốc rượu trong vò đưa lên uống rồi vung ngang đòn gánh ra. Chân phải khuỵu xuống, cái đòn gánh gác ngang gối trái. Tay phả cầm một đầu đòn gánh, đầu kia đòn gánh dính vào đáy y hất ngược lại. Cái vạc lại bay lên, y đang chờ cái vạc bay về phía Khưu Sử Cơ. Náo thị hiệp ẩn toàn kim phát đã cười nói, ta làm người buôn bán. Thích chiếm cái lợi nhỏ, không phí sức mà cũng kiếm được hớp rượu. Cái vạc bay tới cạnh Nam Hy Nhân, y chờ lúc nó hạ xuống cũng vốc một vốc rượu uống rồi đột nhiên nhảy vọt lên. Hai chân đạp vào thành vò, dùng lực trên không phóng xong cước ra,